Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, Phong Vân Chiến. Phong Vân Chiến, so sánh vốn là thời không. Bây giờ Phong, Vân đều mạnh hơn rất nhiều. Nhiếp Phong sớm học được Huyền Vũ Chân Công. Thăng hoa, Phong Thần Thối. Còn bù đắp gia truyền, Ngạo Hàn Lục Quyết. Mặc dù không có học tập ma đao, nhưng thực lực tổng hợp không thể khinh thường. Bộ kinh vân liền lợi hại hơn. Hoắc gia kiếm pháp, Thánh Linh kiếm pháp, Mạc Danh kiếm pháp, Bài Vân Trưởng, ngộ ra được Tam Bá kiếm, phía trước hai thức. Tuyệt thế hảo kiếm khai phong. Đây là hai người còn chưa từng liên thủ. Nếu là một khi liên thủ, kích phát ra ma ha vô lượng, hoàn toàn có thể treo lên đánh hiện nay giai đoạn đại bộ phận cường giả. Một khi được đến Long Nguyên, công lực đuổi theo, lập tức liền có thể nhảy lên trở thành diệt đế cảnh cường giả. Vạn chúng chú mục phía dưới, quán quân chi tranh cuối cùng bắt đầu. Hai người như đồng tâm có linh tê, đồng thời triển khai động tác. Tuyệt thế hảo kiếm cùng Tiết Ẩm đao đều chắp sau lưng. Nhưng là bắt đầu trước so đấu quyền cước. Bộ Phong Chóc Ảnh, Ô Vân Tế Nhật, hai người vừa mới động thủ, đều là chính mình sở trường nhất tuyệt học. Mặc dù chỉ là Phong Thần Thối cùng Bài Vân Trưởng, nhưng hai người này đã sớm đem cái này hai cửa tuyệt học đạt đến vào hóa cảnh, đạt tới siêu việt tiền nhân tình trạng. Nhiếp Phong lúc này như là hóa thành một đoàn gió lốc, mãnh liệt thối pháp giống như cuồng phong bạo vũ công hướng Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân cũng là cả người xung quanh xuất hiện biến ảo vô thường mây đen. Song trưởng đẩy ra, dẫn động xung quanh thiên địa chi lực cùng tự thân mây trôi hòa làm một thể. Nhào về phía cái kia một đoàn gió lốc. Dưới lôi đài, Hùng Bá ngồi tại U Nhược bên cạnh nhìn xem trên đài phong vân kịch chiến. Trong lòng vạn phần cảm khái. Hai người này càng đem Phong Thần Thối cùng Bài Vân Trưởng thăng hoa cho tới bây giờ tình trạng. Quả thật là thiên tuyển chi tử a. Chấm ngoặc kép, tuy nói, trải qua võ đạo lớp huấn luyện, thập đại môn phái trưởng môn cũng đều tập được Phong Thần Thối. Nhưng bọn hắn trình độ cùng Nhiếp Phong quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Lúc này nhìn thấy trên đài phong vân hai người kịch chiến, toàn bộ khán đài điên cuồng lớn tiếng khen hay. Phong, cẩn thận, mây đen u ám. Trong mây đen truyền đến Bộ Kinh Vân quát nhẹ thanh âm. Hắn là đang nhắc nhở Nhiếp Phong. Đây là Bài Vân Trưởng một thức sau cùng. Cũng không phải là Hùng Bá truyền lại, mà là chính hắn ngộ ra đến. Uy lực tuyệt đại, Nhiếp Phong cũng là lên tiếng nói. Vân Sư Huynh, ngươi cũng không muốn chủ quan. Thần Phong phẫn nộ gào thét. Giảng đạo lý, tam tuyệt tương sinh tương khắc. Bài Vân Trưởng khắc chế Phong Thần Thối. Mà Phong Thần Thối khắc chế Thiên Xương Quyền. Thiên Xương Quyền lại khắc chế Bài Vân Trưởng. Nhưng ở Phong Vân hai người trong tay, dạng này khắc chế hầu như không tồn tại đồng dạng. Cuồng phong cuốn, chạy mây biểu, tình nghĩa tướng hứa, sinh tử tướng giao, hào hùng trưng thu vạn dặm kinh khủng kình khí trên lôi đài điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nếu không phải có Trịnh Kiện áp chế kình khí không cho tràn ra ngoài, khán đài sợ là đã sớm phải gặp tai ương. Ân, nếu là nhìn qua một bộ già manga Uzu Bạch Sách tóc quan khỉ đầu chó, khẳng định nhớ hộ ngu lữ đệ cùng phổ cơm u trợ tại ám hắc hội võ thuật trận chung kết tình cảnh. Vô số khán giả tế thiên, hộ ngu lữ pháp lực vô biên. Bất quá nói đi thì nói lại, khán giả tế thiên tính là gì? Hộ ngu lữ đệ liền hắn thân ca đều cho tế nói. Toàn bộ manga tinh hoa liền tại hắc ám võ thuật đại hội A. Kéo xa, lớn tuổi, liền thích tình tiết bên trong xen kẽ hồi ức. Khả năng là cùng AB học A. Lúc này, trên đài phong vân liều mạng một cái tuyệt chiêu. Vẫn như cũ là bất phân cao thấp chi cục. Thần giao cách cảm đồng thời cầm lên binh khí. Tuyết Ẩm cuồng đao, tuyệt thế hảo kiếm. Nhiếp Phong bỗng nhiên vung đao mà lên. Giống như lôi đình gấp bổ xuống. Trên lôi đài bỗng nhiên xuất hiện to lớn đao khí. Bộ Kinh Vân trong lòng thầm khen đồng thời, cũng là đột nhiên nhấc lên toàn thân công lực. Tuyệt thế hảo kiếm không yếu thế chút nào nghênh tiếp. Nháy mắt, kiếm khí cùng đao khí giao kích, bốn phía kình khí càn quét xung quanh. Trịnh Kiện bày ra vòng phòng hộ bên trên, bị kiếm khí cùng đao khí xung kích, xuất hiện vô số gợn sóng. Cảnh tượng như vậy, nhìn khán giả như si như say. Có Trịnh Kiện chăm sóc, hai người trong lòng biết sẽ không xuất hiện thương tới tính mệnh nguy hiểm. Liền lại không lưu thủ, đều muốn thắng qua đối phương một bậc. Phong vô tướng, Vân vô thường, đến tột cùng là cuồng phong cuốn mây đen, còn là mây đen che thương khung. Trong một chớp mắt, Nhiếp Phong đã cùng bộ Kinh Vân đối đầu mười mấy chiêu. Có Huyền Vũ chân công gia trì, Ngạo Hàn lục quyết không kém chút nào bộ Kinh Vân mặc danh. Kiếm pháp, chiến cuộc kịch liệt dị thường, khó phân sàn sàn nhau. Đối đầu vượt qua trăm chiêu thời điểm, hai người giao thủ đạt đến gay cấn. Nhưng bộ Kinh Vân còn là chiếm hữu yếu ớt ưu thế. Bỗng nhiên ở giữa, Nhiếp Phong thần sắc biến đổi. Trong cơ thể gia truyền kỳ lân huyết lưu chuyển toàn thân. Cả người khí thế đột nhiên tăng gấp bội. Mỗi một dao chém ra đều là không có chút nào xinh đẹp bá đạo đao khí. Điên máu Nhiếp Phong, tại bộ Kinh Vân áp lực dưới lại hiện ra tại trên lôi đài. Thấy thế, bộ Kinh Vân trong lòng hơi kinh. Hắn biết rõ Nhiếp Phong trong cơ thể có một cỗ cất giấu lực lượng. Năm đó thiếu niên Nhiếp Phong dùng sức một mình đánh giết Vô Song thành chủ Độc Cô Nhất Phương lúc. Chính là cỗ lực lượng này tách ra thần uy. Mà bây giờ, cuối cùng xuất hiện lần nữa. Bỗng nhiên ở giữa, Nhiếp Phong khí thế đã nâng lên cực hạn. Đao khí giống như sóng dữ đồng dạng bài sơn đảo hải cuồng quyển mà đến. Lãnh nhận băng tâm, cho dù là cùng một chiêu, có thể uy năng so sánh cùng đoạn lãng kịch chiến lúc đâu chỉ mạnh một lần. Bộ Kinh Vân thấy thế, cũng là không dám thất lễ. Tiệt thế hảo kiếm chợt đâm ra, kiếm lưu ngân, đây là hắn trước mắt một chiêu mạnh nhất. Đao khí cùng kiếm khí lần thứ hai bộc phát ra, mặc dù chưa thể đột phá Trịnh Kiện bày ra vòng phòng hộ. Nhưng hai người dưới chân lôi đài nhưng xuất hiện diện tích lớn rạn nứt. Dùng hai người chỗ đứng chi địa làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Nhiếp Phong lúc này hai mắt đỏ bừng, tiết ẩm đao hướng phía dưới chém ra, mà bộ Kinh Vân thì là giơ kiếm ngạnh kháng. Nhập ma Nhiếp Phong không lý trí chút nào có thể nói. Cuồng hống bên trong, không ngừng tăng lên công lực. Dần dần ép tới bộ Kinh Vân dưới chân xâm nhập lôi đài bảy tấc sâu. Trên đài hội nghị, đệ nhất Tà Hoàng thở dài. Bộ Kinh Vân phải thua. Nhiếp Phong trong cơ thể bạo tăng lực lượng không biết từ đó làm sao đến. Nhưng có một cỗ lực lượng tương trợ, bộ Kinh Vân sợ rằng ngăn không được. Chấm ngoặc kép, chẳng biết tại sao. Đệ nhất Tà Hoàng nhìn Nhiếp Phong rất thuận mắt. Hắn tại lúc này Nhiếp Phong trên thân nhìn thấy nhập ma phía sau chính mình. Có loại muốn đem ma đao truyền cho hắn xúc động. Nhiếp Phong bình thường nhân từ, chỉ có nhập ma lúc mới sẽ mất lý trí. Nếu hắn tu luyện lão phu ma đao, dù cho nhập ma, cũng có giống lão phu đồng dạng quay đầu khả năng. Bộ Kinh Vân mặc dù thiên tư hơn người, nhưng người này vốn là sân niệm cực sâu. Một khi nhập ma, không có khả năng có quay đầu khả năng. Ngoại trừ Nhiếp Phong bên ngoài, lại không hậu bối có thể kế thừa lão phu ma đao. Chấm ngoặc kép, Vô Danh nhàn nhạt nhìn thoáng qua đệ nhất Tà Hoàng, chậm rãi nói, không nhất định, kinh hãi mây cũng có hắn kinh người tiềm lực. Vừa dứt lời, trên sân tình thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy bộ Kinh Vân thần sắc bỗng nhiên sản sinh biến hóa. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay kỳ lân bên trên có đồ vật tiến vào toàn thân. Chỉ một thoáng, một cỗ khó có thể tưởng tượng kỳ thật theo bộ Kinh Vân trong cơ thể bộc phát ra. A, trong tiếng gầm giống tức giận, bộ Kinh Vân tuyệt thế hảo kiếm đột nhiên nâng lên, lại trực tiếp đem Nhiếp Phong đánh bay đi ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.